Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486. Chương 1486 Cục Trung Cuộc, Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện thời trẻ tham gia tiết mục thăm hỏi thời điểm tú ân ái video cũng bị tìm ra tới. Diêu Bằng Nghĩa ở bị người chủ trì hỏi đến là thích hiện tại thê tử vẫn là thích quá cố thê tử thời điểm, thế nhưng dõng dạc nói, ta cùng nàng ở bên nhau thời điểm là xuất phát từ một loại ý thức trách nhiệm. Ái khẳng định là từng yêu, nhưng ở hôn nhân chung bị tiêu ma hết, ta cùng Viện Viện ở bên nhau làm ta cảm nhận được đã lâu tình yêu cùng tình cảm mãnh liệt. Làm ta cảm thấy chính mình một lần nữa biến thành một cái tiểu tử. Ta cảm thấy liền tính chúng ta hai cái như vậy nắm tay cả đời, cũng sẽ không có cảm tình tiêu ma quang kia một ngày. Đương người chủ trì hỏi Diêu Bằng Nghĩa ở hôn nhân chung Mai Minh ta là cái dạng gì người thời điểm. Diêu Bằng Nghĩa nghĩ, hồi phục người chủ trì không thú vị hai chữ, hắn dừng một chút. Gia tăng này hai chữ khái niệm, nàng thật là cái thực không thú vị nữ nhân, không có cái nào nam nhân có thể chịu được nàng. Ta đến nay ngẫm lại, ta cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, có lẽ là bởi vì tình yêu kỳ tích đi. Diêu Bằng Nghĩa này đoạn lời nói ở Weibo điên truyền, đại gia cũng bởi vậy điên cuồng mắng Diêu Bằng Nghĩa, mọi người thậm chí còn ở Weibo lực đỉnh Minh ca, sôi nổi tỏ vẻ chỉ cần nhìn thấy Diêu Bằng Nghĩa, nhất định sẽ đem ra hỏa này đánh nửa chết nửa sống. Minh ca sớm tại tuyên bố ngày này cũng đã hòa từ bên kia người liên hệ hào. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện không chỉ là mưu sát đoạt tài những việc này, này hai người còn trốn thuế lậu thuế. Sớm tại Minh ca tuyên bố trước một ngày, cảnh sát bên kia đã được đến bắt lệnh đem Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện bắt, bởi vì vẫn luôn đều không có rút dây động rừng. Bắt hai người thời điểm còn ở nghỉ phép, hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn ở kêu la này đó cảnh sát là giả mạo. Diêu Tinh đêm đó cũng tham dự hoa mai thưởng lễ trao giải, hắn làm năm nay có khả năng nhất trở thành tốt nhất nam diễn viên đoạt huy chương, vẫn luôn là tự tin tràn đầy trạng thái, nhưng hắn tự tin lại bị Minh ca nói đánh vỡ, bị phóng viên vây đổ. Không chỉ có Minh ca, còn có hắn, tuy rằng hắn phát giác không đối muốn nửa đường rời đi, còn là bị những cái đó cái mũi so cầu còn nhanh nhạy các phóng viên tiệt đổ. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ buổi tối đều là chật vật bốn nhảy trạng thái. Hắn ý đồ cho chính mình cha mẹ thân gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn là không người chuyển được trạng thái. Hắn cải trang giả dạng vào ở một nhà khách sạn, một bên ở trên mạng soát nhìn tin tức, một bên liên hệ chính mình trong nhà quản gia cùng phụ thân trợ lý. Trợ lý cùng quản gia đều nói cha mẹ thân đi ra ngoài nghỉ phép, lúc này thế nhưng còn ở nghỉ phép. Diêu Tinh tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại tạp rớt. Hắn mới vừa không gọi điện thoại đó là bị người không ngừng đánh tiến vào trạng thái. Này đó các phóng viên thật là vô khổng bất nhập, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Mấu chốt là kia nữ nhân nói thật thật giả giả, ai có thể rõ ràng. Này đó các phóng viên thế nhưng cùng nhau rửng mỡ. Diêu Tinh tức giận đến trực tiếp đem điện thoại tắt máy, nhưng liền tính như thế, hắn cũng vô tâm tình ngủ, dứt khoát lên mạng không ngừng xem trang web, mặc kệ là cái gì ngôi cao, đều nói chính là cha mẹ hắn thân hòa Mai Minh ca sự tình, loại chuyện này có cái gì hảo thuyết. Như vậy nhiều năm chuyện xưa, vì cái gì những người này muốn nhàm chán nhảy ra tới? Diêu Tinh nhìn những cái đó bình luận, tức giận đến quả muốn đăng ký tiểu hào cùng những người này đối mắng, nhưng lại nghĩ đến hắn hiện tại thế đơn lực mỏng, một người đăng ký có thể quản cái gì dùng. Hắn dứt khoát lại mở ra di động, trực tiếp bắt thông trợ lý điện thoại, cho ta tìm một ít thủy quân, đem trên mạng những cái đó lời đồn đãi toàn bộ áp xuống đi, ngày thường đối hắn nói phụng như thánh. Chỉ tất cung tất kính trợ lý, lúc này đây lại ở điện thoại kia đầu khó xử nói. Diêu thiếu, như vậy không tốt lắm đâu, Diêu tinh thiếu gia tính tình bá đạo quán. Giờ phút này lại là táo bạo trạng thái, nơi nào dung đến trợ lý như vậy có lệ hắn. Đánh giám đâu ngươi, cái gì kêu không tốt lắm, ngươi loại sự tình này làm nhiều ít, đừng nói ngươi tìm không thấy phương pháp loại này lời nói. Ngươi tốt nhất lập tức cho ta làm thỏa đáng, điện thoại kia đầu trợ lý cũng không tức giận. Chờ Diêu Tinh bùm bùm nói xong, lúc này mới ôn tồn tiếp tục nói. Diêu thiếu, ngươi nhìn xem trên mạng che trời lấp đất đều là cái này tin tức. Phía dưới bình luận đều lắng nghiêng về một bên trạng thái. Nếu là tưởng đem này đó lời đồn đãi áp xuống đi, liền tính cả nước thủy quân toàn bộ hành động, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả a. Diêu Tinh đánh gãy hắn nói hừ lạnh. Ta mặc kệ ngươi thỉnh nhiều ít thủy quân, chuyện này ngươi cần thiết lộng. Diêu thiếu, ta gần nhất đỉnh đầu khẩn trương, thỉnh thủy quân tiêu phí bao nhiêu tiền, ta lập tức đánh cho ngươi. Dừng một chút, Diêu Tinh lại nói, mặc kệ bao nhiêu tiền, ngươi đều đến cho ta đem chuyện này áp xuống đi. Ta trước cho ngươi đánh 100 vạn, không đủ ngươi lại nói. Tiền đối Diêu Tinh tới nói thật đúng là không phải chuyện này. Treo điện thoại muốn chuyển khoản thời điểm, Diêu Tinh mới phát giác, hắn tài khoản thế nhưng chuyển không ra đi tiền. Sao lại thế này? Hắn lại thử chính mình mấy chương tạp, đều là không thể dùng trạng thái, người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tắc nha. Diêu Tinh tức giận đến trực tiếp gọi điện thoại cấp ngân hàng khách phục bên kia, ngân hàng khách phục phi thường xin lỗi tỏ vẻ Diêu Tinh tạp đã bị đông lại, liên tục đánh mấy cái ngân hàng điện thoại đều là này hồi đáp. Diêu Tinh nắm di động một mông ngồi ở trên giường, hậu chi hậu giác mới phát giác, tựa hồ lúc này đây sự thật nháo lớn. Các cảnh sát tuy rằng không có trước tiên thả ra tin tức, bất quá vẫn là có thông thiên năng lực các phóng viên bắt được tiểu đạo tin tức. Tỏ vẻ Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện đã bị các cảnh sát bắt giữ, đại gia sôi nổi vì các cảnh sát hiệu suất điểm cái tán. Bất quá cũng có người hoài nghi, khả năng các cảnh sát đã thật lâu liền bắt đầu xuống tay điều tra việc này. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy tốc độ, Minh Ca phòng làm việc tuyên bố Minh Ca khởi tố. Nội dung, nàng không chỉ có trạng tố cáo Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện, còn trạng tố cáo này hai người nhi tử Diêu Tinh, nói chính mình mỗi năm ngày nọ lần nọ tai nạn xe cộ, chính là bởi vì Diêu Tinh cùng nàng có tranh chấp sau, những cái đó xe mới có thể chuyên môn đâm nàng. Xúc ở khách sạn Diêu Tinh trước tiên biết được này tin tức sau, cái thứ nhất phản ứng chính là chạy. Kết quả vừa đến sân bay đã bị người cử báo. Ở trước mắt bao người bị các cảnh sát bắt giữ thượng xe cảnh sát, hắn bị mang lên xe cảnh sát ảnh chụp lại thành internet đầu đề. Cảnh sát trên official website lục tục thả ra chuyện này tiến triển. Minh Ca cùng Mai Minh Ca cùng với Diêu Bằng Nghĩa DNA giám định cũng bị phóng ra. Minh Ca thật là Mai Minh Ca cùng Diêu Bằng Nghĩa nữ nhi. Chuyện này oanh oanh liệt liệt ở trên mạng, hấp dẫn đại gia trong mắt thời điểm. Minh Ca nhưng vẫn đều ở trong nhà hoa. Nàng trong tay chứng cứ trừ bỏ chính mình lưu một phần, đại bộ phận đều trình cho cảnh sát. Kế tiếp sự tình đều là cảnh sát sự. Dư luận chế tạo lớn như vậy, cảnh sát không có khả năng cũng không dám đối chuyện này hàm hồ mà qua. Nàng qua ở trong nhà nhìn như sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường. Kỳ thật thần thức là ở màu trắng giao diện, ở cùng Helen 123 rằng co. Helen một hào vẫn luôn đều ở khóc. Nàng tiếng khóc giống như là cái này màu trắng giao diện âm nhạc bối cảnh. Làm Minh Ca mỗi khi tiến vào cái này màu trắng giao diện, liền bởi vì Helen một hào tiếng khóc mà thở không nổi. Hết chương.